Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thu hoạch. Nói tóm lại, này hồn nguyên cấp Luân Hải Bí Cảnh, cho ta mang đến 3 cái biến hóa to lớn. Bố La Lâm thần sắc kích động, một là đem gen sinh mệnh của ta cấp độ tăng lên tới 1000 lần. Hắn giờ phút này, ở gen cấp độ phương diện có thể nói vượt qua nhân loại tộc quần hầu như phần lớn vũ trụ chi chủ chờ. Xuống cấp độ cường giả, rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ pháp tắc hạn chế, làm cho không có đạt đến vũ trụ chi chủ cảnh giới nhân loại cường giả. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào bảo vật đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới gấp 100 lần cực hạn. Trừ phi là những kia nắm giữ phân thân khả năng cường giả nhân tộc, mới có thể nắm giữ gen cấp độ vượt qua gấp 100 lần đặc thù sinh mệnh phân thân. Nhưng là nhân vật như vậy, mặc dù là nhân loại tộc quần cường giả như vậy vô số đỉnh phong bộ tộc, cũng là phi thường ít ỏi. Nắm giữ phân thân, liền mang ý nghĩa sinh tồn năng lực tăng cường rất nhiều. Năng lực như vậy không phải ai cũng có thể nắm giữ. Trong nguyên tác, La Phong nắm giữ kim giác cự thú, có thể sáng tạo tứ đại phân thân. Kỳ ngộ như thế ở hỗn độn thành chủ bực này vĩ đại tồn tại xem ra, cũng đã thuộc về trong vũ trụ chung, cao cấp gặp gỡ, có thể thấy được phân thân khả năng quý giá. Phải biết, nhân loại tộc quần nhưng là có rất nhiều cái vũ trụ chi chủ, đều y nguyên là không có phân thân, trừ bỏ gen cấp độ. Biến hóa thứ hai, chính là kia mệnh tuyền tạo hóa khả năng. Kia sinh mệnh chi luân chu vi 1 cây m2 trong phạm vi mệnh tuyền thần dịch. Để hiện nay bố La Lâm nắm giữ sáng tạo bất luận cái gì gen cấp độ không vượt qua gấp 100 lần sinh mệnh tạo hóa lực lượng. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn hoàn toàn có thể ở hư nghĩ vũ trụ công ty mua một ít mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh thân thể mảnh vỡ, ném vào trong mệnh tuyền này. Dựa vào những mệnh tuyền thần dịch này, hắn liền có thể thu hoạch vô số sống sờ sờ đặc thù sinh mệnh ấu thể. Dựa vào thời gian tích lũy, chờ những sinh mệnh đặc thù này trưởng thành, hắn liền nắm giữ một nhóm lớn mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh dưới trướng. Phải biết, ở trong mệnh tuyền thần dịch của hắn thay nghén lên sinh mệnh, thì tương đương với là con cái của hắn, sẽ vô điều kiện nghe theo hắn mệnh lệnh. Đặc thù sinh mệnh thân thể mảnh vỡ không tốt được, thế nhưng tượng kim giác cự thú như vậy tinh không cự thú bộ lông vẫn là rất dễ dàng được. Bố La Lâm có dã vọng, hắn muốn tập hợp đủ tinh không cự thú 12 đỉnh phong huyết thống để vào trong mệnh tuyền này tiến hành đào tạo. Hắn muốn ở nguyên thủy vũ trụ lại sáng tạo một cái thuộc về chính hắn tinh không cự thú liên minh. Một nghĩ tới tương lai, dưới trướng hắn có tương tự vô tận kim giác cự thú đại quân như vậy tinh không cự thú quân đoàn, hắn liền trở nên kích động. Quan trọng nhất chính là, một khi hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ, không có gen cấp độ hạn mức tối đa, như vậy hắn là có thể lợi dụng vô số bảo vật, đi đem gen sinh mệnh của mình cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Cũng chính là 10.081 lần. Đến vào lúc ấy, mệnh tuyền thần dịch của hắn liền đủ để sáng tạo ra những kia cấp độ sinh mệnh đạt đến 1000 lần mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh. Rồi, này cỡ nào nghịch thiên? Phải biết những kia gen cấp độ có thể đạt đến 1000 lần trở lên đặc thù sinh mệnh, toàn bộ vũ trụ đều là cực nhỏ, thậm chí rất nhiều chủng loại đều không có sinh sôi năng lực. Từ nguyên thủy vũ trụ sinh ra đến kết thúc, đều chỉ có như vậy mấy cái. Thật giống như kia 8 đại thiên sinh thú thần, trời sinh hoàn mỹ sinh mệnh, gen cấp độ đạt đến 10.081 lần. Nhưng là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ từ sinh ra đến chung kết, vĩnh viễn chỉ có kia 8 con. Mỗi một con đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng Bố La Lâm có mệnh tuyền thần dịch này, liền triệt để không giống nhau rồi. Có thể tưởng tượng, nguyên bản toàn bộ vũ trụ đều chỉ có duy nhất một cái mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh. Nhưng là để Bố La Lâm sáng tạo thành một cái bộ tộc mạnh mẽ. Này cỡ nào kinh người. Nếu là ta gen cấp độ có thể đạt đến trong nguyên bản kịch tính La Phong 10 vạn lần cấp độ. Đây chẳng phải là nói. Ta liền gen cấp độ ở vạn lần trái phải hoàn mỹ sinh mệnh cũng có thể vô hạn phục chế. Một nghĩ tới chỗ này, Bố La Lâm liền vô cùng kích động. Nếu là thật có thể đến bước đi kia, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể vô hạn sáng tạo ra tương tự thiên sinh thú thần như vậy tồn. Tại, đến vào lúc ấy, chỉ là dựa vào dưới trướng vô tận đặc thù sinh mệnh quân đoàn. Hắn liền đủ để hoành hành nguyên thủy vũ trụ rồi. Cho tới này hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh cái thứ ba biến hóa. Chính là nguyên lực khổ hải này rồi. Bố La Lâm trong con ngươi, tia sáng chói mắt phun ra mà ra. Nguyên lực khổ hải này, ở luân hải bí cảnh tiến một bước cường hóa sau. Từ nguyên bản 100 mét, mở rộng đến đường kính 1.000 cây em đáng sợ mức độ. 1.000 cây em, chính là đối ứng ta ngàn lần gen cấp độ A. Bố La Lâm thở dài nói, hồn nguyên cấp nguyên lực khổ hải, cũng không phải là chỉ có thể vẫn duy trì bây giờ to nhỏ, mà là ôm có trưởng thành không gian. Nó to nhỏ sẽ theo Bố La Lâm gen cấp độ không ngừng tăng cao. Gen cấp độ mỗi tăng cao gấp đôi, khổ hải đường kính thì sẽ tăng cường 1 km. Nếu là Bố La Lâm có thể đạt đến hoàn mỹ gen mức độ. Như vậy, trong cơ thể hắn nguyên lực khổ hải, liền có thể đạt đến 10.081 km đường kính to nhỏ. Mặc dù so với La Phong Cửu U Chi Hải phải kém một ít. Thế nhưng thắng ở nguyên lực khổ hải của ta là tồn tại với trong người ta. Có thể theo ta đồng thời di động, mà kia La Phong Cửu U Chi Hải. Nhưng là vô pháp di động. Trong nguyên tác, La Phong ở đạt đến hoàn mỹ gen mức độ sau, trừ bỏ Cửu U Chi Hải còn lại tam đại phân thân, đều là đạt đến 9 vạn cây em độ cao, mà Cửu U Chi Hải bản thân tuy rằng không gì sánh được to lớn, nhưng không cách nào di động, duy nhất có thể phân ra U Hải phân thân, vẻn vẹn chỉ có 9.000 cây em độ cao. Sở dĩ trên thực tế, La Phong ở đối ngoại tác chiến thời điểm, thân thể nhiều nhất chỉ có 9 vạn cây em to nhỏ. Thế nhưng Bố La Lâm khổ hải liền không giống nhau, chờ hắn trở thành hoàn mỹ gen bất hủ. Không chỉ có thân thể của hắn sẽ đạt tới 9 vạn cây em. Trong cơ thể hắn càng là bất cứ lúc nào mang theo một tòa đường kính 10.000 cây em nguyên lực hải. Dương 10.000 cây em đường kính nguyên lực hải dương, luận thể tích, nhưng là phải so với 9 vạn cây em nhân thể lớn hơn nhiều lắm. Thần lực to lớn hơn. Sở dĩ, ở nắm giữ khổ hải sau, tương đồng cấp độ sinh mệnh bên dưới, mặc dù là La Phong ở thần lực bên trên, cũng là không sánh được Bố La Lâm. Này hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh, cũng đã cho ta như vậy mạnh mẽ năng lực. Không biết kế tiếp tứ đại bí cảnh lại sẽ cho ta thế nào kinh hỉ. Giờ khắc này, Bố La Lâm vô cùng chờ mong kế tiếp tứ đại bí cảnh phương pháp tu luyện. Hận không thể hiện tại liền đưa chúng nó cướp tới. Đáng tiếc, kia Tây Hoàng Kinh, Hoàn Vũ Kinh cùng với Thái Hoàng Kinh đều là ở những cái kia hoàng triều cùng thánh địa trong tay. Bố La Lâm thần sắc âm trầm. Lấy thực lực của hắn, ở bề ngoài những cái kia cái gọi là hoàng chủ thánh chủ, tự nhiên là không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng những này có cổ hoàng truyền thừa thế lực lớn, sức mạnh chân chính, nhưng là đến từ những kia bị ẩn giấu đi gốc gác, như một ít bị phong ấn ở trong thần nguyên lão gia hỏa, cùng với cực đạo đế binh. Vậy cũng là sánh ngang chí cường bảo vật binh khí a. Nếu như có thể đoạt một cái về nguyên thủy vũ trụ, Bố La Lâm trong mắt có dã vọng. Đáng tiếc, trước mắt hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, lại không nói đế binh nắm giữ ở những cái kia cổ xưa gia tộc trong tay. Chính là binh khí bản thân thần chỉ, đều không phải hắn có thể đối phó. Trong nguyên bản kịch tình, cực đạo đế binh tự chủ thức tỉnh, nhưng là liền đại thánh cũng có thể chấn giết. Ở đường thành tiên náo loạn thời gian, mấy cái cực đạo đế binh bên trong thần chỉ lấy tự hủy làm giá lớn. Càng là liền thăng hoa sau chí tôn đều có thể trọng thương. Như vậy tồn tại, lấy trước mắt hắn thực lực, vẫn là không cách nào chiêu chọc. Quên đi, thế giới này cấp độ quá cao, muốn ở chỗ này đứng ở đỉnh phong, trừ phi ta có thể đột phá đến bất hủ trở lên cấp độ. Bằng không căn bản không có hy vọng. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc, thế giới này tối cường giả, những đế và hoàng kia, thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn muốn cùng những này sánh ngang vũ trụ tối cường giả tồn tại tranh đấu. Còn quá sớm rồi, quên đi, ngày sau còn dài, hiện đang suy nghĩ những này còn quá sớm rồi. Bố La Lâm tự giễu nở nụ cười. Vực chủ cấp độ liền dám mưu đồ chí cường bảo vật cấp số binh khí. Chư thiên vạn giới e sợ cũng là hắn dám như thế nghĩ đến. Đế binh mặc dù có chút xa xôi, thế nhưng những cổ kinh kia, nếu như có thể đánh đổi khá nhiều, cũng chưa chắc không thể từ những cái kia hoàng triều thánh địa trong tay được. Hắn thầm nói, chỉ cần có thể trả giá đầy đủ để những thế lực kia động tâm bảo vật. Hắn không tin đối phương không chịu dùng đế kinh đến trao đổi. Nói tới bảo vật, ta nhớ tới lần này yêu đế mộ huyệt mở ra. Yêu tộc người thật giống ở trên một chỗ vách núi bố trí một cái tụ bảo bồn. Hấp dẫn không ít bảo vật, thậm chí ngay cả kia yêu đế chi tâm đều là dẫn dắt đi qua. Bố La Lâm suy tư đến. Trong nguyên tác, Diệp Phàm đúng dịp đang ở chỗ kia vách núi. Kết quả đâu đến tự mấy đại thánh địa cường giả tấn công yêu đế mộ huyệt thời điểm. Đem những thông linh bảo vật kia đều là đánh đi ra. Kết quả bị hấp dẫn đến Diệp Phàm vị trí vách núi phụ cận. Những thông linh bảo vật kia, không biết là cái gì cấp độ, có thể bị thanh đế thu gom. Nghĩ đến nên không kém. Hắn âm thầm nghĩ ngợi nói, giờ khắc này, nhẫn thế giới bên ngoài. Bố La Lâm phân thân y nguyên đứng ở trên mảnh vách núi này. Chú ý xa xa kia yêu đế cung điện vị trí. Theo quanh thân khí tức không ngừng tăng cường. Bố La Lâm bản tôn trực tiếp từ trong nhẫn thế giới giáng lâm. Thú vị, xem ra trò hay muốn bắt đầu rồi. Bản tôn giáng lâm sau. Bố La Lâm nhìn về phía xa xa. Núi lửa kia miệng vị trí. Bốn phía đã vây đầy đại lượng tu giả, ầm ầm ầm, chấn động tiếng vang lên, xa xa, chín thất kỳ lân lôi kéo một chiếc chiến xa ở trong hư không đạp đến. Gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên, một vị đến từ thánh địa đại nhân vật đến rồi, rất nhanh, lại là nổ vang, một hướng khác, chín cái thanh dao đồng dạng lôi kéo một chiếc chiến xa chậm rãi mà tới. Ngăn ngắn trong chốc lát, lục tục có thánh địa cấp thế lực đại nhân vật trình diện. Rất nhanh, Giao Trì, Cơ Gia cùng với Diêu Quang chờ thế lực cường đại đều là trình diện. Đầy đủ 5 tên tiên đài cảnh giới nhân vật cường đại ở đây. Lập tức liền muốn đối với yêu đế cung điện khởi xướng tiến công. Giờ khắc này, bố La Lâm ánh mắt nhìn quét tứ phương. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện Diệp Phàm bóng dáng, khóe miệng kéo lên, hắn bóng dáng hơi động, liền biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này, yêu đế cung điện vị trí, kia 5 tên đại nhân vật rốt cục ra tay, đánh tung yêu đế cung điện, bùng nổ ra kinh thiên khí tức. Ở bọn họ công kích bên trong, yêu đế điện vũ không ngừng có bảo vật bị chấn ra, giải rác hướng về bát phương. Thế nhưng cẩn thận quan sát nhưng có thể phát hiện, những cái kia bị chấn ra bảo vật, tuy rằng nhìn như ở tứ tán, thế nhưng trên thực tế, nhưng có một nguồn sức mạnh vô hình, ở dẫn dắt chúng nó hướng về một cái nào đó phương hướng mà đi. Nơi đó chính là Diệp Phàm vị trí vách núi. Trên vách đá có yêu tộc sớm chôn xuống tụ bảo bồn, cùng nguyên nội dung vở kịch một dạng. Chính đáng Diệp Phàm vui dạo dực đem mới vừa được thông linh bảo vật cầm trong tay thời gian. Đoạn Đức xuất hiện, cười ha ha liền từ Diệp Phàm trong tay mạnh mẽ đem bảo vật cầm đi. Trêu đến Diệp Phàm giơ chân mắng to, Đoạn Đức ngược lại tốt tính, mỗi một lần đều là trực tiếp rời đi. Bố La Lâm xa xa nhìn về phía Đoạn Đức hình bóng, trong mắt có nghiêm nghị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.